Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, đánh chi trên cưa hoa lửa. Một tuần trước, tiết sử thử đã trôi qua. Bạch Lộ sắp tới, Jubilee City vào khoảng tuần này ngay. Cử hành trong vòng 3 muộn hoa lửa đại hội. Địa điểm ở vào Jubilee City Tây Bến Cảng. Trúc Khánh Điện Đài đem toàn bộ hành trình tiếp sóng. Cầu chúc rộng rãi thị dân tiết giả vui sướng. Trúc Khánh Điện Đài đại lâu cự phúc màn hình. Phát lại lấy hoa lửa đại hội tin tức. Yểu điệu tóc vàng mỹ nhân. Thu tầm mắt lại. Hỏi hướng bên cạnh đeo kính dâm nữ tử. Người ngăn kỳ có rảnh. Tóc ngắn nữ nhân khẽ vuốt cằm. Thời gian chắc chắn sẽ có. Chỉ là sẽ rất vội vàng. Có người bồi liền tốt. Cynthia cười yếu ớt, suy nghĩ một chút nói. Xin đâu hoa lửa đại hội. Luôn cảm giác là rất xa xưa nhớ lại. Người không phải mỗi ngày có rảnh. Diantha đè thấp kính dâm. Trêu chọc nói. Cho nên mới sợ bị người nhận ra a. Cynthia bả vai buông lỏng. Trùng điệp bàn tay duỗi lưng một cái. Rên rỉ nói. Nếu như không làm quán quân. Khi nhàn hạ cũng sẽ không có như thế lớn áp lực đi. Diantha nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc một lát sau nói, cơ hội khó được, tóm lại, có muốn thử một chút hay không thả khói lửa? Ai, thời gian thoáng một cái đã qua, bóng đêm thanh lương như nước, đám người hướng đường ven biển dũng mãnh lao tới, guốc gỗ vang lên cung âm, Cynthia tùy ý Diantha co lại nàng tóc vàng, bất an nói, thật sẽ không bị nhận ra sao? Tin tưởng ta trang điểm kỹ thuật. Diantha thu hồi quét vôi. Trên dưới đánh giá một chút. Mỉm cười nói. Bộ y phục này cực kỳ thích hợp ngươi. Màu tím sậm phục sức. Ung dung hoa quý. Thật dài tóc vàng bàn thành búi tóc. Mấy sợi mái tóc tản mát tại gương mặt hai bên. Cynthia đứng người lên. Nhìn quanh hai bên. Bất đắc dĩ nói. Luôn cảm giác cực kỳ không tiện a, đẹp mắt là được rồi. Đi thôi, thả pháo hoa đi, không ai nhận ra hai vị quán quân. Hoặc là tất cả mọi người đem chú ý tập trung đến lên không hoa lửa bên trên. Màn đêm bị bệnh trùng tơ chiếu sáng. Sán lạn như đầy sao. Cynthia nhìn chăm chú lên khói lửa. Một lần hồi tưởng lại nãy nãy nắm tay của nàng. Đứng tại long trọng khói lửa hạ ngưỡng vọng tràng cảnh. Hình tượng này giống như đã từng quen biết. Bên người nhiệt độ cũng tương đối quen thuộc. Cynthia vô ý thức hướng bên cạnh đưa tay. Làm sao? Không có gì. Cynthia lắc đầu. Nhìn chăm chú lên hoa lửa. Mỉm cười. Chỉ là nghĩ đến một vị bằng hữu. Thu kéo dài hai ngày. Dùng guitar, dương cầm, giá đỡ trống, đàn violon phân biệt thu. Cắt tại cùng cái trong video. Trên dưới trái phải bốn cái nhạc khí. Nghiễm nhiên hợp thành một chi dàn nhạc, hoàn thành tiếng người bộ phận, lục dã lấy xuống tay che đậy, trà sát đầu gối Sylveon, ta vẫn là rất có biểu diễn thiên phú nha, lục dã vui tươi hớn hở nói, bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon đánh cái yon, ngáp, bên cạnh nằm sấp trên chân, nhẹ nhàng ngâm nga mới làn điệu, lục dã hơi sửng sốt một chút, Sylveon cái này tinh linh. Đối thanh âm loại chiêu thức tương đương mẫn cảm. Chiêu thức âm thanh lớn càng có thể gọi là Sylveon sát chiêu. Nghe Sylveon mềm nhu growl tiếng kêu, lục lão sư ánh mắt phức tạp. Tự an ủi mình nói, đây chỉ là disarming voice, mị hoặc âm thanh mà thôi, khoảng cách âm thanh lớn còn rất sớm đâu. Đêm sau cùng video dẫn xuất, lục dã lại xét lại một lần. Một P là không người âm thanh nhạc đệm phiên bản, dùng bốn loại nhạc khí hợp tấu mà thành. Hai P là tại hợp tấu cơ sở bên trên, lại gia nhập tiếng người. Mặc dù không bằng bát ra, nhưng cũng là hợp cách lật hát phiên bản. Liếc mắt đồng hồ treo tường, đã là 9 giờ tối. Lục dã đứng dậy cho lũ tiểu gia hỏa làm năng lượng khối lập phương làm đồ ăn vặt. Ngồi trở lại thể thao điện tử trên ghế, mở ra B chạm. Đem tiêu đề sửa chữa là Lục lão sư đêm khuya điện đài 01 đưa đến âm nhạc khu. Lục dã hài lòng gật gật đầu. Khoảng cách toàn khu chế bá lại càng gần một bước a. Trong video truyền bên trong đinh, ngài video đã thành công truyền lên. Xin điểm kích xem xét. Kanto, Viridian City, Saffron City Hoa Lửa Đại Hội. Vào khoảng ngày mai kết thúc, lữ khách đợt người đã đột phá 5 vạn. Chấm ngoặc kép, màu quýt đuôi ngựa thiếu nữ. Lắc lư hai chân, nằm lì ở trên giường cả điện thoại. Sau đó uể oải địa dúi đầu vào gối đầu. Pika, trên đầu nơ con bướm Pikachu. Dùng móng vuốt nhỏ chọc chọc chủ nhân. Ánh mắt lo lắng, ia lầu gãi đầu một cái phát. Sắc mặt đỏ lên, thở dài nói. Còn là không có cách nào nói ra miệng nha. Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu lắc đầu. Cực kỳ nhân tính hóa thở dài. Ia lầu ôm gối đầu, nước mắt đầm đìa địa nhìn chăm chú Pikachu. Người có đề nghị gì sao? Pikachu lắc đầu, cũng học chủ nhân dáng vẻ. Nằm sấp ngã xuống giường. Quả nhiên, đồi đồi cũng không có ý kiến hay a. Ia lầu dùng vỗ vỗ gương mặt, dùng sức gật đầu, cho mình động viên nói. Lớn, cùng lắm thì, lần sau lại ước chừng rét tiền bối tốt. Ông điện thoại chấn động, ia lầu kinh ngạc liếc mắt điện thoại. Lục lão sư có mới động thái nha. Ia lầu một tay chống cằm, nằm lì ở trên giường cả động điện thoại. Hắn rất lâu không đổi mới ai. Là chiến thuật mới nha. Chấm ngoặc kép, ia lầu dò xét mới video. Thì thầm, lục lão sư đêm khuya điện đài. Chấm ngoặc kép, ngô, tựa như là ca khúc tới. Ia lầu ấn mở video. Nào nào, trong video bốn nơi hẻo lánh. Theo thứ tự là bốn chiếc nhạc khí. Mà nhạc khí người sử dụng, cũng chỉ có lục lão sư một người. Thư giãn trước dương cầm tấu vang lên. Về sau là nhịp trống. Guitar cũng tại êm ái ôn tồn. Lục lão sư, thế mà sẽ nhiều như thế nhạc khí. Chấm ngoặc kép, ia lầu kinh ngạc, rất nhanh bị chuyên chú thay thế. Dần dần đắm chìm trong giai điệu bên trong. Làm điệp khúc nhịp trống gõ vang. Rộng lớn đàn violon âm thanh gia nhập. Chẳng biết tại sao, Tokiwa Group dần dần trầm tĩnh lại. Suy nghĩ liên miên, đợi đến lấy lại tinh thần. Video đã tự động nhảy lên đến 2p. Lục lão sư, còn viết ca từ. Video hiển hiện mấy giây tấm màn đen. Phụ đề hiển hiện. Soạn, soạn. Lục lão sư diễn tấu. Lục lão sư biểu diễn. Lục lão sư, tất cả chế tác trình tự làm việc. Đều từ lục lão sư một mình hoàn thành. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, ia lầu thế nào hạ lưỡi. Tiếng ca vang lên, đồng dạng nhạc đệm, gia nhập ca từ cùng tiếng người. Lập tức bày biện ra phong cảnh bất đồng. Là viết pháo hoa đại hội a. Chấm ngoặc kép, ia lầu tự lẩm bẩm, trước mắt phảng phất nổi lên hoa lửa chói lọi cảnh tượng. Xuất thần khoảnh khắc, nhạc khúc đã tới gần kết thúc. Chỉ còn lại thư giãn dương cầm. Đưa tay liền có thể chạm đến. Quang minh tương lai, yên lặng canh gác lấy hai người. Chấm ngoặc kép, ia lầu nhai nuốt lấy ca từ. Hô hấp dần dần gấp rút, ngón tay lại có chút run rẩy. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng thâm, chính là dễ dàng cảm xúc thời điểm. Dùng lục lão sư tới nói, cái giờ này, chính là lưới ức mây thời gian. Người tại âm nhạc kích thích dưới, liền dễ dàng làm một chút chuyện vọng động. Ia lầu hít sâu một hơi, run run rẩy rẩy ấn mở red nói chuyện phiếm giao diện. Ia lầu xóa sửa chữa đổi. Vừa đi vừa về biên tập rất nhiều lần. Buồn nản thở dài. Đang muốn xóa bỏ thời điểm. Ngón tay lại không cẩn thận chạm đến gửi đi ấn phím. Tiền bối. Ngày mai. Có thể cùng đi với ta hoa lửa đại hội sao? Ia lầu cuống quýt tìm kiếm lấy rút về khóa. Nhìn thấy đã đọc nhắc nhở. Chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng. Làm người hít thở không thông 5 giây sau. Ia lầu dùng tay che mặt, từ giữa kẽ tay dò xét Red hồi phục. Red, tốt, ia lầu dài thở dài một hơi, dáng dấp phảng phất không có cuối cùng. Lặng lẽ xoa xoa khóe mắt, ia lầu mặt giãn ra địa đánh chữ nói. Không gặp không về. Tại ban bố ngày đầu, liền leo lên âm nhạc khu đứng đầu bảng, đăng lại lượng cùng cất giữ số căng vọt, mà nhìn thấy ấp chủ ID lúc. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lục lão sư, diễn tấu. biên khúc, biểu diễn, toàn từ Lục lão sư một mình hoàn thành. Đây là không cho người khác bất luận cái gì cơ hội kiếm tiền a. Không hổ là ngươi a, Lục lão sư. Mặc dù cái khác áp chủ cũng có chuyển hình tác phẩm, nhưng giống Lục lão sư dạng này, tại các đại khu lặp đi lặp lại hoành nhảy, còn có thể cam đoan chất lượng, thật sự là ít chi lại thiếu. Mà cái này thủ ca khúc mới, khiến cho Lục lão sư một chút nhiều hơn rất nhiều mụ mụ phấn. Sẽ làm đồ ăn còn chưa tính, người vẫn là cái độc lập âm nhạc người. Phải nghĩ biện pháp đem cái này nam nhân cưới. Lục bảo, mụ mụ yêu ngươi a. Lục lão sư giới thiệu vắn tắt, cũng đưa tới không nhỏ thảo luận, đưa cho một vị Sino bằng hữu. Khó trách là tiếng Nhật ca a. Chấm ngoặc kép, chấn kinh. Lục lão sư sáng tác bài hát đúng là vì nàng. Chấm ngoặc kép, Sino bằng hữu. Không phải là Cynthia đi. Ha ha ha ha. Lục Dã liếc mắt số liệu bạo tạc hậu trường. Thật cũng không quá coi ra gì. Chép ca dù sao cũng là tiện tay mà vì. Mục tiêu chủ yếu vẫn là tại nuôi mấy cái lũ tiểu gia hỏa trên thân. Lục Dã cũng cự tuyệt mấy nhà công ty đĩa nhạc đóng gói cùng ký kết kế hoạch những người khác mơ. Tưởng kiếm ta một phân tiền. Cùng lúc đó, Lục lão sư group chat. ELO. Hình ảnh hoa lửa đại hội. Go. A nha. Ta cùng thủy tinh. Crystal. Cũng đi Zoto hoa lửa đại hội nhìn. Stone mỉm cười nói. Nếu tới hoen làm khách, ta cũng có thể mang các ngươi đi. Lục Dã lại quan sát tỉ mỉ mắt Yellow phát hình ảnh. Ngoại trừ Yellow cùng Red bên ngoài, bên cạnh còn đứng lấy một mặt lúng túng Green. Lục Dã lắc đầu. Xách tiếng nói. Không hổ là fighter a. Rika, a còng Lục lão sư. Ca khúc mới rất êm tai. Che miệng cười. CV Island băng hệ thiên vương. Lão bà Lorelai, lúng túng tằng hắng một cái. Cộng một, nàng mới sẽ không nói. Tối hôm qua nàng buồn bực ở trong chăn bên trong. Khóc một đêm đâu. Ga giường đều ướt. Đạt được bầy bạn tán thành. Lục lão sư hài lòng gật đầu. Mở ra nói chuyện phiếm giao diện, phát một phần cho cải trắng kem ly, viết cho ngươi, Lục lão sư nói, đã là thu phân, Diantha cáo biệt Cynthia, trở về Carlos tiến hành mới kịch quay chụp, Cynthia lại quay về nghiên cứu, mò cá, huấn luyện buồn tẻ thường ngày. Hôm nay, Cynthia dựa vào trên ghế mây, uống lấy Roserade đưa tới nước trái cây, vẫn từ đại não chạy không? Về sau, nàng bị điện thoại di động thanh âm nhắc nhở gọi hoàn hồn. Cynthia nhìn lướt qua, ấn mở kết nối, đeo ống nghe lên, làm Dương Cầm cùng Nhu Hòa tiếng ca vang lên thời điểm. Cynthia tâm tình, bất khả tư nghị bình tĩnh trở lại. Pháo hoa đập vào mi mắt, nhất định là mùa hè chưa kết thúc. Chấm ngoặc kép, đem mập mờ khúc mắc giải khai lại chăm chú tương liên. Nguyện tối nay vĩnh viễn không kết thúc. Chấm ngoặc kép, một khúc kết thúc, Cynthia trong lòng một sợ, chưa bao giờ có cảm giác, lặng yên xông lên đầu, thật lâu, Cynthia mặt giãn ra nói, rất êm tai, nghiên cứu khoa học phong hội lúc nào, cuối tuần, ta nhất định sẽ tới, Lục Dã nói, tới gặp ngươi, Cynthia nao nao, bị tóc vàng che chắn trắng nõn gương mặt, hiếm thấy tràn ngập một vòng ửng đỏ, giác á. Cynthia nhìn về phía quẳng xuống đất phá toái ly pha lê. Sững sờ xuất thần. Đúng đấy. Kia cái gì? Tiền nợ phải từ từ trả lại. Chấm ngoặc kép. Không nóng nảy. Cynthia lấy lại tinh thần. Mỉm cười nói. Ta còn có thể nhiều cho ngươi mượn một điểm. Lục Dã lập tức ho khan. Hiện tại không cần dùng. Chấm ngoặc kép. Lần sau nhất định. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.